trắng với rừng, vách núi với biển biếc liên nhau, miền Trung đòn gánh cong hai đầu thương nhau, câu hát cong hai đầu yêu nhau, gừng cay muối mặn. Rát đôi chân nắng rát ca dao mà theo nhau về, đường về miền Trung sóng bão lắt lay, ngọn đèn sông vắng vẫn thắp thâu đêm, mẹ ngồi câu áo mai con đến trường, mẹ ngồi câu hát bụi bay giọt hương. Đường về miền Trung cát trắng lo cò chân bước những vết chân thua, một đời sói đã cha đi chiến trận, một đời sói đã điêu hiu mẹ mang. Đêm về trăng sáng, đêm về trăng sáng, chân chim khuôn mặt, chân chim khuôn mặt vầng trăng mẹ thương. Trắng với rừng, vách núi với biển biếc liên nhau, miền Trung đòn gánh cong hai đầu thương nhau, câu hát cong hai đầu yêu nhau, gừng cay muối mặn. Đường về làng quê nắng rát đôi chân, nắng rát ca dao mà theo nhau về. Đường về miền Trung sóng bão lắt lay, ngọn đèn xóm vắng vẫn thắp thâu đêm, mẹ ngồi câu áo mai con đến trường, mẹ ngồi câu hát bụi bay giọt hương. Đường về miền Trung cát trắng lân tinh, lo cò chân bước những vết chân thô, một đời sói đã cha đi chiến trận, một đời sói đã điêu hiu mẹ mang. Vì bằng câu hát bốn mùa nắng gió, thương nhau thật lòng, thương nhau thật lòng miền Trung nhớ.